Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1198, chương 181, các tông tề tụ. Chỉ là nương theo lấy kia đạp mạnh, hắn thân thể đột nhiên thấp rồi xuống dưới. Đạo đạo kinh khủng áp chế khiến cho hắn đứng thẳng đều là có chút khốn khó. Áp chế lực tốt lớn, không hổ là thần giới tông môn. Các ngươi hiện tại phía dưới chờ đợi, nếu là không có nguy hiểm ta lại truyền âm cho các ngươi. Đại hán thở hổn hển hướng lên nằm sấp, bộ dáng có chút chật vật. Trọn vẹn hai cái canh giờ đại hán vừa rồi đứng ở rồi Nguyệt Thần Tông tông môn trước đó. Hắn lúc này trên mặt đã đại hán lâm ly thấm ướt rồi quần áo. Loại này chật vật cùng lúc trước Tần Phong nhẹ nhõm so ra lớn bề ngoài đình kính. Ngược lại để người cảm thấy có chút buồn cười, mà là Nguyệt Thần Tông loại này áp chế so với Ngân Nguyệt Thành phù đá còn muốn yếu hơn mấy phần. Lão nhị, lão tam, tứ muội các ngươi lên đây đi. Đại hán đứng ở tông môn trước đó, nhìn qua xa xôi ra gỗ lớn rừng rậm, biểu lộ bên trong có lấy không ít hào khí. Tu luyện vạn năm cuối cùng phi thăng, trong đó gian khổ duy chính mình mới có thể trải nghiệm. Hắn truyền âm rơi xuống, phía dưới ba người đều là trùng điệp chút bên dưới đầu. Chợt liền hướng về phù đá đạp đi. Chính tại này lúc, hư không bên trong mấy chục đạo thân ảnh chậm rãi bay tới. Mỗi một đạo khí tức đều là cường hoành vô cùng, khiến cho bốn người sắc mặt đều là tái nhợt vô cùng. Những này là người nào? Hơi thở thật là khủng bố. Nhìn qua kia lần lượt từng bóng người, đại hán cùng sau lưng hai nam một nữ ánh mắt đều là ngạc nhiên vô cùng. Ở kia gỗ lớn rừng rậm gặp được người mạnh nhất cùng những này người căn bản không có bất luận cái gì so sánh khả năng. Thực sự quá kinh khủng rồi. Một cái ánh mắt liền có thể để ta không thở nổi. Bốn người bên trong nữ tu tinh xảo khắp khuôn mặt là kiêng kỵ chi sắc, âm thanh đều là có chút run rẩy, tiếng nói của nàng chưa rơi, hư không bên trong lại là lần lượt từng bóng người xuất hiện. Kia mỗi một bóng người cùng trước đó hơn 10 đạo bóng người khí tức đều là không phân cao thấp, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Cái này giống như chính là thần quân cảnh giới mới có thể có khí thế. Nhiều như vậy thần quân, đây cũng là Nguyệt Thần Tông thực lực sao? Lão đại ánh mắt chấn kinh, nhanh lên đem bên cạnh huynh đệ cùng muội muội kéo đến một bên, để phòng đắc tội kia cường hãn hình bóng. Hừ, Nguyệt Thần Tông, một cái góc nhỏ nơi mà thôi, các ngươi vẫn là cút đi. Rất nhanh Nguyệt Thần Tông liền không còn tồn tại rồi. Lão giả dẫn đầu hừ lạnh một tiếng, ánh mắt chỉ là ở bốn trên thân thể người hơi hơi quét qua liền ống tay áo hất lên. Liền nhắm mắt lại con người nghỉ ngơi ra đến. Sau lưng lão giả, mấy chục đạo thân ảnh đều là lạnh lẽo quét qua bốn người. Chợt cũng là đứng ở một bên nhắm mắt dưỡng thần. Cái gì? Nguyệt Thần Tông không còn tồn tại. Những này người là đến diệt Nguyệt Thần Tông sao? Nhị đệ, tam đệ, tứ muội, mau rời đi, miễn cho tai họa chúng ta. Nghe được lão giả lời nói, nói lão đại sống lưng một mảnh lạnh buốt chợt. Liền dẫn ba người nhanh chóng hướng về dưới phương đi đến. Lúc này đồng thời, hư không bên trong một siêu màu vàng phi thuyền đột nhiên từ hư không bên trong xuất hiện. Ở kia phi thuyền trên có chừng trên trăm nói khí tức cường hoành bóng người. Chính là Thái Cổ Thần Sơn đám người. Vân Thiên huynh, không nghĩ tới việc nhỏ cỡ này thậm chí ngay cả ngươi cũng kinh động rồi. Phi thuyền rơi xuống, lão giả kia con mắt hơi hơi mở ra, cười nhạt một tiếng, hơn 100 tên cấp 7 thần quân phía trên con cháu. Không hổ là Thái Cổ Thần Sơn, Hắc Tuấn, hàng ngàn vạn năm không thấy, ngươi vẫn là không có bất luận cái gì tiến bộ. Mặc Vân Thiên ánh mắt lạnh lẽo ở lão già trên người quét qua, chợt lung lay đầu nói, các ngươi Thái Dương Tông chính là phía Tây Đại Lục Tông Môn, cùng Thiên Phạm Tông có lấy minh ước, tới đây tham gia náo nhiệt, không biết Thiên Phạm Tông làm gì nghĩ. Thiên Phạm Tông tính cái gì đồ vật? Vân Thiên huynh, chúng ta Đại Liệt Tông thế nhưng là vẫn đứng ở Thái Cổ Thần Sơn bên cạnh. Bỗng nhiên lại là một thanh âm vang vọng, thông ma vùng biển kia chân đạp phi kiếm Tần Vô Diệp dẫn đầu hơn 10 đạo bóng người cũng là xuất. Hiện, kia trong đó lại có kia lục đạo nhất, chỉ là này lúc hắn khí tức cường hoành, ẩn ẩn đã đạt tới rồi 9 cấp thần quân cảnh giới. Tam đại lão tổ ánh mắt lấp lóe, cảm giác được Mạc Vân Sơn khí tức trên thân, bọn họ sắc mặt đều là có chút khó coi. Tần Vô Diệp nói ít ngồi châm chọc, Đại Liệt Tông những năm này thế nhưng là khắp nơi cùng chúng ta Thái Cổ Thần Sơn có ma sát. Nếu không có lão phu tâm tình tốt, các ngươi Đại Liệt Tông kia chút thiên kiêu sớm đã trở thành vong hồn. Mạc Vân Thiên hừ lạnh một tiếng chợt ánh mắt nhìn về phía hư không. Tốt, đều đến rồi, sáu tông tề tụ, tiếng nói của hắn rơi xuống. Hư không bên trong chợt lại là xuất hiện rồi đạo đạo bóng người. Thái Vân Tông, Thái Âm Tông, Thiên Phạm Tông mỗi một tông đều là có lấy hơn 10 đạo bóng người. Những này bóng người cảnh giới cùng Thái Cổ Thần Sơn so ra có lấy không ít chênh lệch. Vạn quy nhất, Thiên Phạm Tông chuyến này tới nếu là vì rồi ngăn cản ta. Kia các ngươi có thể đi trở về rồi. Thiên Phạm Tông rơi xuống. Mạc Vân Sơn lạnh lẽo ánh mắt khẽ quét mà qua, câu nói bên trong có lấy sự uy hiếp mạnh mẽ chi ý. Vân Thiên huynh, Nguyệt Thần Tông đã sớm cùng chúng ta Thiên Phạm Tông không có bất cứ quan hệ nào. Người nguyện ý hủy đi rồi hắn liền hủy đi chính là rồi. Thiên Phạm Tông lão già chính là ba cấp thần vương cảnh giới. Sau lưng hơn 10 đạo bóng người toàn bộ đều là cấp 8 thần quân phía trên cảnh giới. Biết được thuận tiện, các ngươi liền ở chỗ này xem trọng. Ta Thái Cổ Thần Sơn nghĩ muốn diệt sát một cái tông môn cỡ nào nhẹ nhõm. Mạc Vân Thiên tay áo hất lên, liền có một luồng màu xanh đen khí thế mênh mông hướng về kia Thương Thanh Phong mà đi. Ầm ầm, khí tức chỗ đến. Kia cao ngất vào mây Thương Thanh Phong trong lúc đó bộc phát ra rồi rung động dữ dội. Thoáng như chấn động vậy bắt đầu lay động kịch liệt. Đạo đạo huyền ảo pháp tắc từ Thương Nguyệt Phong bên trong đột nhiên xuất hiện. Hóa thành rồi vỡ nát. Đây là Thương Nguyệt Phong thủ hộ trận pháp. Một kích liền bị hủy diệt. Phá cho ta. Trận pháp vỡ tan. Mạc Vân Sơn biểu lộ càng thêm lạnh lùng. Sau lưng bệ thần đột nhiên xuất hiện, bốn đóa thần hoa tiếp tục xoay tròn giữa đạo đạo ẩn chứa thiên địa quy tắc tấm lụa trong lúc đó. Từ trên bệ thần bộc phát ra, như là khai thiên thần khí vậy chém về phía rồi Thương Thanh Phong. Long, long, nương theo lấy tấm lụa công kích, chân chính chấn động xuất hiện, Thương Thanh Phong lay động càng thêm kịch liệt, không ngừng có lấy đá lăn rơi xuống. Trên đỉnh cổ mộc, sừng sững đứng vô tận tuế nguyệt chưa từng mục nát điện lớn đều là ở Mạc Vân Sơn tùy ý công kích. Bên dưới không ngừng bị xoắn nát, hóa thành cho tàn, chưa qua bao lâu thời gian, nguyên bản Thương Thanh Phong đã biến mất không thấy gì nữa. Chỉ lưu lại một mắt không nhìn thấy đầu hố to. Bọn họ đến rồi, này lúc, ở chủ phong bên trên, Tiêu Thiên Cừu ánh mắt tràn đầy phẫn nộ, xuyên thấu qua đại trận hắn đã thấy rồi Thương Thanh Phong biến mất. Là Mạc Vân Thiên, cấp 4 thần vương đỉnh phong, phất tay liền có thể mẫn diệt ngọn núi. Tô Cô sắc mặt ảm đạm, không nghĩ tới lại là hắn. Lần này tình huống càng thêm không thể lạc quan rồi, nếu chỉ là hắn còn có thể ứng phó. Phía sau của hắn, còn có 3 tên thần vương. Sáu tông cũng là đến rồi một phong chi chủ, ít nhất đều là cấp 2 thần vương cảnh giới. Khó a, Tiêu Thiên Cừu ánh mắt bên trong tràn ngập hỏa sắc. Thiên Phạm Tông chính là vạn quy nhất, hắn vốn là đối chúng ta Nguyệt Thần Tông không có hảo cảm gì. Lần này càng có thể bỏ đá xuống giếng. Lúc này đồng thời, ở chủ phong vô số động phủ ở giữa. Tần Phong lông mày hơi nhíu lấy, hắn đã cảm giác được rồi chấn động, cỗ khí tức này so với Nguyệt Hoàng đều là không kém bao nhiêu, còn có 8 đạo thần vương cảnh giới khí tức, hẳn nên là cái khác 5 tông tăng thêm Thái Cổ Thần Sơn mang tới đại năng. Bọn gia hỏa này thật đúng là cường thế, vậy mà trực tiếp hủy diệt ngọn núi, ta muốn càng nhanh chóng hơn rồi. Nếu là bọn họ liên thủ, chủ này phong viễn cổ đại trận căn bản là tiếp tục không được thời gian bao nhiêu. Tần Phong trong lòng không ngừng nghĩ kế sách, tiên thiên hỏa linh bổn nguyên càng thêm mãnh liệt hướng về ly long chi hỏa luyện hóa mà đi. Lúc này ly long đã chỉ còn lại có ngón tay dài ngắn. Kia nguyên bản lửa đỏ thân thể bên trong lúc mơ hồ có lấy một giọt máu đang không ngừng nhúc nhích. Nếu không có kia huyết châu ly long chi hỏa đã sớm bị triệt để luyện hóa. Đó chính là ly long huyết mạch sao? Tần Phong thần thức ở kia huyết châu phía trên quét qua có chút tán thưởng. Không hổ là thái cổ cự thú huyết mạch. Một giọt liền như thế cứng cỏi. Ly long vốn là nhục thân cường hãn. Cùng thái cổ hỏa phượng khác biệt. Thái cổ hỏa phượng thiên phú là niết bàn. Mà ly ông thì là nhục thân, cho nên ta mặc dù đạt được rồi thái cổ hỏa phượng truyền thừa, nhục thân cường độ cũng là gia tăng rồi rất nhiều, nhưng tuyệt đối không cách nào làm đến như là ly long như vậy cứng cỏi. Cũng không biết luyện hóa hết giọt máu này châu có thể hay không để chí tôn bất diệt thể cao hơn một cái cấp độ. Ở Tần Phong không ngừng luyện hóa giữa, vang động kịch liệt không có ngừng lại. Thương kính phong, luyện dược phong, luyện khí phong, liên tiếp mấy ngọn núi đều bị Mặc Vân Sơn cho phá diệt. Lưu lại đạo đạo vết thương, đã từng phong quang vô hạn Nguyệt Thần Tông. Này lúc chỉ còn lại có rồi Thương Nguyệt Phong cùng chủ phong hai tòa ngọn núi sừng sững đứng. Mà Mặc Vân Thiên thủ đoạn khiến cho cái khác 5 tông người đều là ánh mắt thít chặt. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới. Nguyệt Thần Tông vài tòa ngọn núi vậy mà như là cắt đậu hũ vậy nhẹ nhõm bị Mặc Vân Sơn cho đánh nát. Đây cũng là Thái Cổ Thần Sơn ngoại tông, một cái trưởng hình phong phong chủ đến đây liền có thể có như thế thực lực. Nếu là tông chủ đích thân đến, Nguyệt Thần Tông tất nhiên trong khoảnh khắc liền sẽ biến mất ở thần giới. Mà kia ba ngọn núi chi chủ này lúc biểu lộ bên trong chấn kinh đã hóa thành rồi uể oải. Ba người bọn họ kiệt tận tấn thăng thần vương, nếu không có kiêng kỵ Càn Khôn lão đầu, bọn họ căn bản cũng không cần đi Đại Liệt Tông, sự tình cũng sẽ không huyên náo như thế cực lớn. Nhưng là bây giờ thấy Mặc Vân Thiên, bọn họ đã biết được, cái này Nguyệt Thần Tông cùng bọn họ đã không có bất cứ quan hệ nào rồi. Còn không ra sao, ngược lại là có thể nhịn được. Mặc Vân Sơn âm thầm quét qua 5 tông người, trong lòng đối với loại này chấn nhiếp hiệu quả cũng không có bao nhiêu đắc ý. Hắn ánh mắt quét qua Thương Nguyệt Phong cùng chủ phong đột nhiên hét dài một tiếng. Tiêu Thiên Cừu, cút ra đây, hét dài một tiếng xuyên thấu trong mây. Ẩn chứa vô biên uy nghiêm xuyên thấu chủ phong đại trận đem chủ phong trước đó khiến cho mấy trăm đạo thân ảnh chấn đều là miệng nôn máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Mặc Vân Thiên, ngươi làm gì a? Kia thét dài vừa mới xuất hiện, 5 tông đại năng sắc mặt đột biến. Phía sau của bọn hắn, bệ thần đột nhiên xuất hiện, đem kia thét dài dư ba ngăn cản. Dù là như thế, đứng ở phía sau bọn họ đệ tử cũng đều là sắc mặt trắng bệch. Tiêu Thiên Cừu, cút ra đây. Mặc Vân Sơn đối với 5 tông đại năng tiếng quát thở ơ rít lên không ngừng truyền ra, như là lăn lộn gợn sóng vậy hướng về Nguyệt Thần Tông chủ phong chen chúc chồng đi. Một làn sóng vượt qua một làn sóng, chủ phong bên trên Nguyệt Thần Tông còn sót lại hơn ngàn đạo bóng người này lúc đã bắt đầu lung lay sắp đổ, khí tức uể oải, bọn họ sắc mặt đều ngạc nhiên. Kia gầm rú thanh âm để bọn họ cảm thấy rồi một loại thật sâu tuyệt vọng. Linh hồn đều muốn sụp đổ. Ồn ào, Bỗng nhiên, một đạo thanh âm trầm thấp xuất hiện. Nguyệt Hoàng bóng người đạp không mà đến. Hắn mang trên mặt lăng liệt chi sắc. Trên tay hơi động một chút liền có đạo đạo màn sáng xuất hiện. Đem kia thét dài uy lực cho nhẹ nhõm ngăn cản. Nguyệt Hoàng tiền bối, Tiêu Thiên Cừu cùng Tô Cô nhìn thấy Nguyệt Hoàng. Giống như nhìn thấy rồi cứu tinh. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN